Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 215, xử lý Ngân Lang Vương. Ngân Lang Vương công kích muốn so Khôi Lỗi Cuồng Bái càng yếu một ít. Hơn nữa còn là vật lý công kích loại hình. Gia Lạc Bỉ Hải Đái đối kháng Ngân Lang Vương thì so Khôi Lỗi Cuồng Bái càng thêm nhẹ nhõm. Dù cho chính mình sử dụng bình máu, cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở Ngân Lang Vương không ngừng tấn công. Thừa dịp lúc này, Lý Minh đã lặng yên mở ra bao khỏa. Tại tối tăm xó xỉnh bên trong, cấp tốc bố trí 3 cái liên nổ máy. Mà lại lần này, vì nắm chặt thời gian xử lý boss, hắn đem bình thường tuyệt đối không nỡ sử dụng lam tinh phẩm chất đầu mũi tên đều cất vào hộp tên. Bên trong có thể tăng lên trên diện rộng liên nổ máy công kích thương tổn. Nó đồng đội bao quát Thiên Tâm Minh 3 cái người chơi. Lúc này đều bị Lý Minh đánh ra đến bình đài khác một bên hấp dẫn lấy Khôi Lỗi Cuồng Bái cừu hận. Khoảng cách khá xa, lại thêm trong góc đen nhánh tối tăm, bọn họ căn bản thấy không rõ lắm Lý Minh ở bên trong bận rộn cái gì. Phạm Hoa đương nhiên minh bạch hảo huynh đệ ý đồ, cũng là ý đứng tại nơi hẻo lánh phía trước vị trí, ngăn trở bên kia tầm mắt. Vù vù, 3 cái liên nổ máy vừa mới mắc thành công, Lý Minh liền lập tức mở ra sử dụng mệnh lệnh. 3 mũi tên phát ra nhỏ nhẹ thanh âm, cùng nhau hướng về Ngân Lang Vương sau lưng bắn tới. Phốc phốc phốc, thương tổn 67, thương tổn 69, thương tổn 71. Lam tinh phẩm chất đầu mũi tên, trong nháy mắt cho Ngân Lang Vương mang đến 3 lần thương tổn. Mà lại mức thương tổn vẫn là vô cùng không tệ. Liên nổ bắt đầu công kích, Lý Minh lập tức quay người, vung lên gậy ngắn, độc cổ thuật cũng trong nháy mắt phát động. 3 cái liên nổ tồn tại, tương đương với 3 cái cường lực phát ra, mà lại so vừa mới Thiên Tâm Minh các người chơi thương tổn càng thêm ra sức. Dù sao Ngân Lang Vương là cấp 30 boss, các người chơi bị đẳng cấp áp chế ảnh hưởng, công kích trúng đích cùng công kích thương tổn đều bị giảm xuống rất nhiều. Thì liền trong đội ngũ trang bị tốt nhất đẳng cấp lớn nhất Cao Thiên Tâm Hồng, sử dụng ma pháp kỹ năng cũng chỉ có thể cho Ngân Lang Vương tạo thành tối cao không đến 60 điểm mức thương tổn, mà lại mỗi công kích mấy lần chung quy bị boss né tránh đi một bộ phận. Thương tổn hiệu suất vô cùng có hạn. Bây giờ 3 cái liên nổ bắt đầu phát huy, Ngân Lang Vương này đã còn thừa không nhiều máu lượng, bắt đầu không ngừng liên tục trượt. Để dẫn quái ra Lạc Bỉ Hải Đái cũng nhìn rất là kỳ lạ. Ta đi, đây là cái gì công kích? Boss mất máu thật nhanh. Gia Lạc Bỉ Hải Đái kinh ngạc nói ra. Bên kia là tình huống như thế nào? Tịch Mịch Như Yên không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không có việc gì, ta độc cổ thuật đối với nó thương tổn rất lớn. Ta thì ở chỗ này phát ra. Các ngươi tiếp tục đối phó Khôi Lỗi Cuồng Bái. Lý Minh tranh thủ thời gian nói quanh co lấy giải. Thích nói, cứ như vậy đánh, có thể nhanh chóng xử lý boss. Đần Tiểu Chư nghi hoặc hỏi, bất kể như thế nào, thử một lần lại nói. Lý Minh nhấp nhô hồi đáp, hiện tại toàn bộ địa cung trên bình đài, Thiên Tâm Minh còn có 5 cái người chơi lưu tại nơi này. 3 cái ngay tại đối phó Khôi Lỗi Cuồng Bái, 2 cái canh giữ ở cửa hầm ngầm, tiếp tục sử dụng tài liệu phong kín cửa động, để tránh những cái kia tinh anh đàn sói hoang vọt tới phía trên tới. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngân Lang Vương mất máu tốc độ một mực vô cùng cấp tốc. Gia Lạc Bỉ Hải Đái một mặt kinh ngạc, thế nhưng là lại không biết xuất hiện tình huống như thế nào. Chỉ phải tiếp tục kéo vững vàng boss cừu hận, ánh mắt cũng tại bốn phía không ngừng nhìn quanh. Đáng tiếc là, cái này nửa bên phía trên bình đài là vô số đoạn mộc dựng mà thành trần nhà, đen nhánh mà lại tối tăm. 3 cái liên nổ mắc tại một bên trong góc, khoảng cách chí ít có 10 mét có hơn, cho nên hắn bất luận nhìn thế nào đều không thể tìm tới liên nỗ tồn tại, mà lại liên nỗ phát xạ đầu mũi tên tốc độ cực nhanh. Đen nhánh trong hoàn cảnh chỉ là hưu một chút, nhỏ nhẹ tiếng xé gió vang lên, liền cấp tốc trúng đích Ngân Lang Vương sau lưng. Căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Lý Minh vị trí, hiện tại thì đứng tại ba cái liên nỗ cùng Gia Lạc Bỉ Hải Đái ở giữa. Càng làm cho hắn không thể nào phát giác. Lý Minh thỉnh thoảng cho Gia Lạc Bỉ Hải Đái ném ra một cái chữa trị thuật. Đồng thời liên tục cho Ngân Lang Vương phóng thích độc cổ thuật tầng cao nhất. Mắt thấy đầu này cự hình boss lượng máu ngay tại ào ào hạ xuống. Ngân Lang Vương trên đỉnh đầu mức thương tổn mỗi giây đều sẽ tuôn ra mấy trăm điểm. Công kích hiệu suất xa so với vừa mới Thiên Tâm Minh tiểu đội càng nhanh hơn. Tình huống này cũng để cho hắn đồng đội cảm giác vô cùng nghi hoặc. Nhưng lại không biết đến tột cùng xuất hiện cái dạng gì tình huống. 3 phút trôi qua, Ngân Lang Vương thanh máu cấp tốc rớt xuống 13%. Đồng thời còn tại cấp tốc trượt bên trong. Mỗi khi hộp tên sử dụng hoàn tất, Lý Minh liền sẽ lặng yên lui về sau vài bước đổi mới hộp tên. Từ đầu tới cuối duy trì lấy 3 cái liên nỗ không ngừng thế công. 5 phút trôi qua, Ngân Lang Vương chỉ còn lại sau cùng 7% thanh máu. Nhanh như vậy hiệu suất, đã triệt để tất cả các người chơi nhìn hai mắt đăm đăm. Nhanh như vậy công kích tốc độ, các ngươi hai cái là làm sao làm được? Đần tiểu trư lần này có thể là phi thường kinh ngạc. Ta không có nói với các ngươi qua, ta đã từng trong lúc vô tình lấy tới một loại tiêu hao tính đạo cổ. Có thể trong thời gian ngắn cho quái vật hoặc là boss tạo thành đại lượng thương tổn. Một mực không nỡ sử dụng, hiện tại mới không được đã lấy ra. Lý Minh biết nhất định phải nói bừa cái cớ, để bọn hắn an tâm. Ta biết, đây là Minh ta tại Chi Chu trong xào huyệt lấy tới độc dược. Số lượng không nhiều, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, há, còn có dạng này độc dược. Đần tiểu chư nháy mắt, nửa tin nửa ngờ nói ra, các người bắt gấp công kích khôi lỗi cuồng bái. Chờ bên này boss bỏ xuống, các người liền đem khôi lỗi cuồng bái dẫn tới. Ta, độc dược số lượng có hạn. Lý Minh tranh thủ thời gian đẩy ra đề tài. Tốt, thời gian không nhiều, lão đại đã chuẩn bị tốt giúp chúng ta ngăn chặn bọn họ. Nhưng thời gian sẽ không quá dài. Đần tiểu chư nói ra, lúc này trong rừng rậm, nhóm lớn người chơi bóng người theo hai bên nhanh chóng hướng địa đồ vị trí trung tâm không ngừng. Chạy đến, đã nhanh muốn tiếp cận bầy sói vòng vây ở mép. Thiên Tâm Hồng vốn đang lo lắng thủ hạ các huynh đệ đứng trước bị đối phương vây quanh toàn. Diệt nguy hiểm, nhưng khi hắn mang người rời đi bình đài, trở lại lùm cây thời điểm, lại kinh hỉ phát hiện, bầy sói số lượng thực sự quá nhiều. Hình thành một tầng thật dày vòng vây, đem trong rừng rậm cái này phiến nham thạch chung quanh toàn bộ vây chết. Cứ như vậy, người khác không xông ra được, nhưng là bên ngoài những tên kia muốn xông vào đến, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Đồng thời hắn đã theo Lý Minh cái kia bên trong đạt được tiến vào địa cung chính xác mở ra phương. Pháp, hiện tại hắn mang người tập trung ở miệng hầm vị trí. Tùy thì có thể an toàn rút lui, cho nên hắn hiện tại ngược lại không lo lắng. Theo đần tiểu trư nhận được tin tức đến xem, cái kia Minh Minh Bạch Bạch quả nhiên có giấu giếm thủ đoạn, lại có thể nhanh chóng đánh dụng Ngân Lang Vương lượng máu. Tuy nhiên Thiên Tâm Hồng trong lòng cũng đồng dạng cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá đã Lý Minh có thể nhanh chóng xử lý boss, hắn bên này cũng có thể giúp đối phương tận lực tranh thủ thêm một chút thời gian. Tuyệt không thể đem 2 cái boss chắp tay đưa cho bọn này đối thủ cạnh tranh. Thiên Tâm Hồng cũng không nóng nảy mang các huynh đệ tiến vào địa cung tránh né, mà là tại trong bụi cỏ bố trí tốt trận hình phòng ngự, ngăn cản đàn sói hoang không ngừng tiến công. Tối tăm trong bụi cỏ, mỗi cái phương hướng tùy thời đều có đại lượng sói hoang nhanh chóng lao tới. Thuẫn chiến sĩ cùng các chiến sĩ đỉnh tại phía trước, hình thành một nửa hình tròn hình phòng ngự trận, đem giáp ra cùng giáp vải nghề nghiệp bảo hộ tại nham thạch dưới chân. Tranh thủ cùng sói hoang nhóm nhiều đối kháng một đoạn thời gian. Lại là 2 phút đồng hồ thời gian trôi qua, tại liên nổ máy không ngừng công kích đến, Ngân Lang Vương lượng máu rốt cục rơi xuống đến 3%. Mà lại thanh máu còn đang không ngừng trượt, trải qua một đoạn thời gian miễn dịch trạng thái về sau. Lý Minh độc cổ thuật lần nữa phát huy, tầng cao nhất độc cổ trạng thái, để Ngân Lang Vương mỗi giây mất máu tốc độ càng nhanh hơn. 3%, 2%, 1%, ngao ô, nương theo lấy một trận thê lương tiếng sói tru vang vọng trong rừng rậm. Ngân quang lấp lóe bên trong, to lớn ngân sắc thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Một cái xanh biếc bảo dương ra hiện tại người chơi nhóm trước mắt. Thế nhưng là boss bỏ xuống trong nháy mắt, Lý Minh lần nữa rõ ràng trông thấy, một đoàn hắc quang bao vây lấy một đầu nho nhỏ ngân lang. Dãy rụa lấy cấp tốc bay vào hắn thân thể bên trong. Cái kia tà ác nhện nữ hoàng lại đang hấp thu boss ma hồn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?